Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, Thạch Tộc Hào Hùng. U tộc thích khách, Vương Đông hung tàn sát phạt chẳng những không có trấn trụ dị tộc rất nhiều những cao thủ. Ngược lại càng kích phát bọn hắn hung tính cùng điên cuồng. Cảm thấy mình tôn nghiêm cùng vinh quang nhận lấy nhục nhã. Chặn giết ngược lại càng hung vẫn là có liên tục không ngừng dị tộc giết tới. Trong đó nhiều nhất đương nhiên là ma tộc, không chỉ là những cái kia nổi danh thiên kiêu, liền ngay cả một chút phổ thông thiên mới cũng tới ám sát Vương Đông. Chủng tộc này dũng mãnh thiện chiến, thực chất ở bên trong đều là chiến đấu thừa số, khát vọng giết chóc hoặc là bị người bên ngoài giết chết. Đối vinh dự nhìn so tính mệnh còn trọng yếu hơn, cho nên bọn hắn mới bỏ được sinh quên chết, muốn đem Vương Đông chém giết tại đầu đại giang phía trên. Triệt để ngăn cản hắn bước chân tiến tới, hiên ngang, một tôn thân người đuôi rồng cao thủ ma tộc. Hướng phía Vương Đông đánh tới, hắn thân dài trăm trượng, có hắc kim sắc đuôi rồng cùng hai con sắc bén long trảo. Trước một bước từ dưới nước ẩn núp, hướng phía Vương Đông liền đâm mặc vào tới. Đinh đương, Vương Đông trở tay ngăn trở cái kia đuôi rồng một đâm. Bàn tay liên hoàn tới lửa nóng chém giết vài chục lần. Đánh lân phiến bắn bay, long huyết chảy đầm đìa. Này ma tộc nửa người trên phi thường khôi ngô, mang theo hai con búa lớn. Hướng phía Vương Đông điên cuồng đánh, chạm, Vương Đông xuất thủ lại càng nhanh. Trong tay long thần chát đao xuất hiện, bộc phát ra một loại thảm liệt khí tức. Một thanh này truyền thuyết bên trong chát đao trở nên càng thần dị. Phía trên huyết còn chưa khô cạn, có được khiến long tộc huyết dịch trở nên lạnh đáng sợ sát cơ một đao kia đánh cho rất nhanh. Đặc biệt biến nhanh, nhanh đến đối phương chùy còn tại giữa không trung bên trong. Vương Đông cũng đã đem nửa người trên của hắn cho chém thành hai mảnh. Địa ngục rong lô bay ra, cũng đem cỗ thi thể này cho thiêu, hưu, tiếng xé gió vang lên. Có ma tộc nữ tử thừa kỵ một thớt kỳ ngựa dị thú đạp vỡ đại giang một đường giết tới đây. Nàng dùng binh khí rất bạo lực, là một cây lang nha bổng, hướng phía Vương Đông đầu đã đập xuống. Két két. Vương Đông một thanh liền tóm lấy cây kia lang nha bổng. Toàn bộ thân hình bị nện khảm nạm tại vết nứt không gian bên trong. Sắc bén gai nhọn cùng bàn tay ma sát bộc phát ra một đoàn hỏa hoa tới. Hắn một tay dùng sức, hung hăng đem cái kia ma tộc nữ tử cho hất tung ra ngoài. Dùng hết khí lực hướng phía một bên văng ra ngoài. Nâng lên một cước liền đem cái kia muốn cắn xé bản thân kỳ ngựa dị thú đá bay ra ngoài. Lập tức chia năm xẻ bảy ma tộc nữ tử phản ứng rất nhanh. Co ngón tay bắn liền, có liên tiếp tinh xa hướng phía Vương Đông liền đập tới. Vừa mới bắt đầu bất quá chừng hạt gạo, chờ bay ra mấy trăm trượng thời điểm liền có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trọn vẹn 800 khỏa tinh xa. Mỗi một khỏa đều khắc họa quỷ dị ma văn, hung tàn bá liệt, tựa hồ có 800 tôn cự ma tại đồng thời gào thét. Vẻn vẹn về mặt khí thế cũng làm người ta sinh ra tâm mang sợ hãi. Có thể nói lớn tiếng dọa người Vương Đông là bực nào dạng người. Đứng sừng sững ở giữa thiên địa liền không sợ hãi, loại này trò vặt căn bản là dung chuyển không được hắn tâm thần. Hắn một tay tại trước mặt họa vòng, có tử kim rực rỡ hào quang đang hiện ra, nguyên bản thiên nữ tán hoa đồng dạng bay tới 800 tinh xa lại như là nhận lấy một loại nào đó. Cường lực hấp dẫn, một mạch liền tiến vào vòng tròn bên trong, bị Vương Đông một phát bắt được, thu sạch lấy ma tộc thiếu nữ tức hổn hển, dương nanh múa vuốt hướng phía Vương Đông vọt tới. Mấy chiêu thất bại đã sớm loạn trương pháp, căn bản không phải là đối thủ của Vương Đông. Một ngụm to lớn từ kim hồng trung giáng lâm, liền đem nàng cho đánh chết. Địa ngục rong lô xuất hiện, Vương Đông ăn mặn vốn không kỵ, ai đến cũng không có cự tuyệt. cũng đem thiếu nữ này thi hài cho luyện hóa hết. Một thân khí tức chẳng những không có hạ xuống đi, ngược lại trở nên càng thêm hùng hồn cùng nhiệt liệt một chút. Thổ thần tông một vị đại năng chính ở chỗ này mỉa mai, đối phương Đông Cách làm rất không để vào mắt, bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi. Sẹo mụn phấn bôi, thoáng qua một cái thủy còn không phải muốn lộ ra nguyên hình, ta nhìn ngươi còn có thể chứa vào. Lúc nào, ý chí của ngươi cùng chiến lực đích thực mạnh, nhưng ta không tin ngươi liều mạng thời gian dài như vậy còn tại trạng thái đỉnh phong. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không mệt không? Hắn châm chọc cũng là rất nhiều người lo lắng âm thầm. Cô Tô Thanh, Khương Trần bọn hắn đều một đường đi theo. Tùy tì chuẩn bị cứu viện. Vương Thiên Cương, Thiên Bảo Nữ Hoàng bọn người ánh mắt sắc bén. Muốn xem Mặc Vương Đông hư thực. Đủ loại những nghị luận cùng suy đoán đã thành phong bào. Nhưng Vương Đông không chút nào cũng không bị ảnh hưởng. Hắn mặt không biểu tình dõng dạc. Chiến ý thời khắc bão táp, có huyết tại bắn tung tóe, lại có hơn 10 vị thiên tài, thiên kiêu trên tay hắn thất bại Trầm Sa đại giang còn tại thẳng tiến không lùi chảy xuôi. Tầng một tơ máu cũng đã tràn ngập đi lên, toàn bộ trên mặt sông bao phủ lên huyết sắc sương mù. Có huyết tộc cao thủ giết tới đây mà lại không chỉ một người. Huyết hà vờn quanh. Một tòa cự đại huyết thần điêu giống xúc lập, ở phía trên lờ mờ đứng đầy người. Bọn hắn là đến ngăn cản Vương Đông, cũng là muốn báo phía trước huyết cừu huyết tộc cùng ma tộc không giống. Hợp nhau tấn công đối bọn hắn tới nói không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hơn 10 vị huyết tộc cao thủ lộ ra răng nanh, triển khai cánh thịt liền giết tới. Các loại thần thông bảo thuật, các loại pháp bảo linh khí. Một mạch hướng phía Vương Đông phô thiên cái địa liền chút xuống dưới. Triển khai điên cuồng công kích Vương Đông cùng mười mấy người đồng thời đối cứng một cái. Hắn bay ngang ra ngoài đụng nát bên bờ một ngọn núi. Khóe miệng một sợi tử kim máu tươi liền chảy xuôi ra. Hắn thụ một điểm vết thương nhẹ. Bụi trần đá vụn bên trong Vương Đông căn bản không ngừng lại nhún người nhảy lên. Hắn tránh khỏi đối thủ phong mang, cái kia mười mấy người công kích như bóng với hình, đem Vương Đông vừa mới dừng lại địa phương triệt để cho đánh nổ. Huyết hà xuyên thẳng qua. Lấy cái kia thần tượng làm trung tâm đem phương viên 10 vạn dặm đều hóa thành huyết sắc thiên. Địa, bọn hắn tại loại hoàn cảnh bên trong như cá gặp nước. Càng thêm thông thuận đi công kích Vương Đông, ngũ hành chuyển luân. Vương Đông đối mặt loại công kích này trực tiếp bộc phát thần thông. Tại máu tươi thế giới bên trong cấu trúc một cái ngũ hành chi lực lông vũ. Một cái cự đại quang luân xuất hiện, cắt ra hết thảy, lại định trụ hết thảy gãy chi tàn thể tại bay loạn. Vương Đông sát tiến vào ngũ hành quang luân, lần lượt đem những này tàn nhẫn không ai bì nổi huyết tộc cao thủ hết thảy chu sát. Thi thể rơi xuống tại địa ngục rong lô bên trong bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn vừa người va chạm tới, đem cái kia huyết thần điêu giống đánh vỡ nát. Hắn dẫm lên mảnh vỡ hành tàu, ánh mắt khiếp người, cảm giác áp bách cùng sát khí thật sự là quá nặng đi. Cơ hồ hóa thành một cái vầng sáng màu đỏ ngòm, một cái cự đại đầu lâu đối diện đánh tới. Một đầu dạ xoa tộc cường giả bổ nhào xuống. Đây là phi thiên dạ xoa chủng tộc, sức chiến đấu rất mạnh. Cái này khô lâu đầu có thể thu nạp một người linh lực tương đương quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng Vương Đông căn bản không quan tâm, không có chút nào biểu lộ biến hóa. Tại cái kia đầu lâu thôn phệ tới một sát na, từ đầu bên cạnh sinh trưởng ra một con chó đầu đến. Há mồm trước một bước đem cái kia đầu lâu liền nuốt xuống. Vương Đông cất bước hành tàu, đại thủ một nắm, một ngụm chuông lớn từ trên trời giáng xuống liền đem này phi thiên dạ xoa cho khốn trụ. Đầu này dạ xoa chiến lực rất mạnh, tả xung hữu đột đánh chuông lớn loảng xoảng rung động, xuất hiện vô số vết rạn. Bất quá ngay sau đó chuông lớn, bảo tháp, hồng lô, thần kính, thần đăng, pháp võng các loại mấy chục loại hồng mông binh khí từ trên trời giáng xuống. Một tầng lại một tầng đem hắn trấn áp. Có vạn quân chi lực, loại lực lượng này tầng tầng thẩm thấu như là mấy chục tòa sơn nhạc. Liền xem như nhục thân thiên truy bách luyện như phi thiên dạ xoa cũng không chịu nổi. Toàn thân lỗ chân lông bên trong bắt đầu phun ra sền sệt đỏ thắm huyết tương. Bị sinh sinh đè chết, đục đá làm lửa. Hóa thủy vì lôi vương đông. Để chúng ta hai cái đến nhất quyết thư hùng A, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trên trời giáng xuống. Mang theo hỏa diễm nóng rực khí tức. Đại giang phía trên núi đá hòa tan lại cấp tốc ngưng kết. Hóa thành một cái thiên nhiên lôi đài. Cái kia khôi ngô cao lớn thân ảnh liền đứng ở phía trên. Hắn lưng dài vai rộng, lưng hùm vai gấu, một thân da thịt mang theo bằng đá màu sắc. Đây là một vị thạch tộc thiên chi kiêu tử. Thân cao 10 trượng, tóc múa phát ra đôm đốp thanh âm. Hai tay nắm tay, một cỗ thiết huyết chi ý đập vào mặt. Tốt, vậy liền một trận chiến đi. Giết người tốt lên đường. Vương Đông thả người đi vào trên lôi đài, không tránh không né lấy một loại phá lệ cuồng bạo tư thái xông tới. Tử kim chiến huyết dâng lên, hắn đã sớm chiến đến điên cuồng trạng thái. Thập trọng sơn, thạch tộc hào hùng hai chân dẫm tại trên lôi đài. Một quyền liền đập ra ngoài, một cái cánh tay mà thôi lại mang theo vô cùng khiếp người lực lượng. Có thập trọng sơn nhạc hư ảnh xuất hiện. Đại khí bàng bạc, bang, hai người giao phong một cái. Vương Đông cảm thấy một cỗ ngang nhiên đại lực dồi dào mà đến. Tại thể nội xuyên thẳng qua chấn gân xương da rẻ đều vang dội keng keng. Hắn cười đắc ý, một phát bắt được tay của đối phương chỉ xoay người đã đến cánh tay của hắn bên trên. Thuận chạy, hướng phía cái cằm vỏ bọc một quyền liền đập ra ngoài. Thạch tộc thiên kiêu đừng nhìn thân hình cao lớn tựa hồ cồng kềnh, nhưng là động tác lại tương đương linh hoạt. Một cái tay khác xoát đập đi qua, mang theo lạnh thấu xương cương phong, đuổi tại quyền đầu rơi xuống phía trước đem Vương Đông đánh bay ra ngoài. Đông, oanh đề, Vương Đông liên tiếp đánh xuyên qua ngàn trượng sóng nước cùng hai tòa đại sơn. Bỗng nhiên ở giữa cũng đã chạy về. Trường Hồng mang ra đường vòng cung đến, vậy mà không còn mưu lợi, mà là lựa chọn cùng thạch tộc hào cường cương chính mặt, thống khoái. Bách Trọng Sơn, thạch tộc hào hùng cười ha ha, dung nham đồng dạng máu tươi đang chảy phun trào, nhục thân lực lượng xen lẫn dư thừa linh lực, chiến lực trở nên càng thêm hùng hồn. Lần này oanh kích ra càng thêm bá đạo lực đạo cùng loại này bàng bạc cự lực đem đối ứng. Vương Đông bên này là vạn Phật gào thét, phạm âm lượn lờ, trong một chớp mắt có 10 vạn chư Phật xuất hiện, cùng nhau quát tháo, thiên băng địa liệt Vương Đông một quyền đập ra ngoài, đó là một con kim quang trải rộng cự đại Phật quyền, như là một tôn vương Phật từ đại Tây Thiên đi xuống, ném ra một quyền, muốn đánh xuyên địa ngục. Độ địa tàng vương thành Phật hai con đồng dạng đáng sợ quyền đầu tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên. Trong ngang nhiên phát sinh va chạm, như là sao chổi đụng trái đất. Hai vòng đáng sợ phong bạo lấy hai nắm đấm làm trung tâm liền khuếch tán ra ngoài. Song ánh sáng vô cùng thuận hoạt như là hai thanh viên nguyệt loan đao. Cắt ra bốn phương tám hướng hết thảy, rất nhiều quan chiến người đều bị chém đứt thân thể. Không ít đều ho ra máu lui lại thần sắc hãi nhiên. Thực lực quá yếu, ngay cả khoảng cách gần quan sát tư cách đều không có. Bạo tạc trung tâm nhất dâng lên một đóa mây. Hình nấm, Vương Đông khóe miệng róc rách đổ máu đôm đốp rơi xuống đất đục xuyên đá núi. Hai trọng sóng ánh sáng bên trong có nhất trọng xuất hiện hỗn loạn. Không còn thuận hoạt như ý đó là thạch tộc Tuấn Kiệt phía bên kia. Bởi vì hắn quyền đầu tính cả cánh tay đều bị đánh nát. Tính cả nửa bên bả vai đều bị đánh xuyên đánh tan. Bất quá hắn lại dũng mãnh phi thường vô cùng. mảy may cũng không quan tâm loại này đau xót, trực tiếp hướng phía Vương Đông đi đến. Hào khí vượt mây, trong tay hắn xuất hiện một thanh thạch roi, bộp một tiếng rút Vương Đông phía sau lưng ra chóc thịt bong. Vương Đông cả người đều đứng không vững, hướng phía trước có chút lảo đảo. Đúng lúc này dị biến nảy sinh, một cái bóng nhàn nhạt không có dấu hiệu nào tại Vương Đông trước mặt xuất hiện. Đồng thời cấp tốc ngưng thực, trong tay một thanh lưỡi dao, hướng phía Vương Đông yếu hại liền đâm tới. Đây là u tộc thích khách, thời cơ bắt thật sự là quá tốt. Rồi, đúng lúc là Vương Đông thể lực chống đỡ hết nổi, linh lực hỗn loạn suy yếu nhất thời khắc, đây chính là u tộc sao? Quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, tiềm hành bản sự thật là thật bất khả tư nghị. Vậy mà thần không biết quỷ không hay ẩn núp đến chiến đoàn bên trong. Xuất hiện ở vương thần thể trước mặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.